Chương 128, tuyệt vọng sát biên giới, canh tư cầu đạn, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 128, ngày thứ 2 sáng sớm, gần sổ đúng giờ xuất hiện tại sân huấn luyện. Hôm nay muốn huấn luyện tân binh là không gian cân bằng năng lực, cái này quan hệ đến sử dụng lập thể cơ động trang bị trên không trung di động, loại này mượn phần eo bắn dây thừng cố định khí, có thể ở dây thừng thu phóng gian rất nhanh tiếp cận mục tiêu di động. Không có đầy đủ bình hành cảm căn bản là không có cách khống chế. Từng cái tân binh gần sổ đều ở đây quan sát tỉ mỉ. Tìm được rồi gần sổ như không có chuyện gì xảy ra ly khai. Hết thể tân binh chủng, trong đó hai người mặc dù có sở che giấu, thế nhưng bọn họ thích hứng vẫn là quá nhanh, thậm chí vượt qua nguyên kịch tỉnh tân binh thành tích đệ nhất Mỹ cả xạ. À cơ mặn, bọn họ ngụy tạo huyết dịch, nhưng không có giả tạo cái này phương diện thành tích. Bởi vì bọn họ căn bản không biết, bọn họ đối thủ biết cái này thế giới cặn kẽ kịch tình. Chủ nhân muốn triển khai bắt hành động sao vốn đệ mọt huyễn ảnh di hình thuấn di đến gần sổ ký túc xá. Không phải. Gần sổ cự tuyệt nói, ta cần ngươi điều tra tường phụ cận có hay không cự nhân tử vong chiến trường, nói không chừng có thể từ nơi đó đạt được chân quý tình báo, bằng không mạnh mẽ động thủ động tĩnh quá lớn, đến lúc đó ngay cả ta đều muốn vì vậy chạy trốn. Thời gian nhoáng lên. Tân binh huấn luyện đã 2 năm trôi qua. Trong rừng rậm, từng cái tân binh khống chế lập thể cơ động trang bị ở đại thụ gian nhanh chóng ghé qua, đồng thời không ngừng vùng chém chém giết những chế tác đó cự nhân cái bịa, mà tổng huấn luyện viên cờ dít. Hạ ít cùng gần sổ thì đứng ở trên cây quan sát từng cái tân binh. Giải nở. Bờ lăn, sở hữu bền bỉ thể trạng cùng tinh thần lực, đồng bạn đối với hắn ôm thâm hậu tín nhiệm, thế nhưng chữ chân phương vì ạt mỏ ẹ titan. Ngoại trừ bắn vọt thời điểm đầu gối phía sau bọc thép sẽ tiêu thất tạo thành ngắn ngủi nhược điểm không có còn lại nhược điểm. Bỡ tồn. Hồ Phật Hoover, sở hữu cực cao tiềm lực, cự nhân tổ 3 người bên trong cổ lọ sản Titan, sở hữu 60 mét thân cao cùng mạo hiểm hơi nước nhiệt độ cao thân thể, sở hữu cực mạnh lực phá hoại thế nhưng hình thể quá cực kỳ ưu điểm cũng là nhược điểm. An Nhi. Lệ ố nha, không tầm thường cách đấu thuật. Trảm kích góc độ tinh chuẩn không thể soi mói. Cự nhân tổ 3 người bên trong nữ cự nhân, sở hữu cục kết tinh ngạnh hóa năng lực, đồng thời có thể hô hoán còn lại cự nhân theo, tính cách quái gở đối với nhân loại cảm thấy tuyệt vọng. Khoai lang nữ xa xa. Bloods. Sở hữu trực giác bén nhạy, mỗi bên phương đỉ hệ nở cũng không tệ, đồng thời còn có tham ăn nhược điểm, bởi vì 2 năm trước bánh mì đối với ta có rõ ràng hảo cảm. Có thể liệt vào cự nhân huyết thanh đửa cờ tùy hệ nở cho nở tiêm vào giả. Imi. Trí tuệ cự nhân mẫn tiệp hình cự nhân, sở hữu ở ban đêm hoạt động đặc thù năng lực, trong cơ thể có thể chứa đựng đại lượng ánh nắng phóng xạ năng lượng cung buổi tối tiêu hao, sở hữu nhược điểm trí mạng cờ dị sta. Lạn sở. Cờ dị sta. Lạn sở, năng lực phổ thông thiếu nữ, thế nhưng thiên sinh thiện lương cùng cực kỳ thân hòa lực khí chất nhân duyên tốt. Vương thất quý tộc hậu đại gặp rủi ro đến nơi đây, có thể trọng điểm lợi dụng. Ẹ xòa mẫn. A lợt, thể lực và chiến đấu phương đỉ hệ nờ còn không bằng binh lính bình thường, thế nhưng sở hữu không tầm thường sức quan sát cùng tư duy logic. Đồng thời càng là éo lần cùng mỉ cả xạ bản thân, người này có thể lợi dụng thế nhưng giá trị không lớn. Éo lần. Gia hệ gơ, kịch tình nhân vật chính, hoặc titan biến thân giả, nhân loại hình thái năng lực mặc dù không tệ. Thế nhưng dễ dàng xung động dưới phát huy thất thường, loại tính cách này nếu như không phải kịch tình nhân vật chính chân thực may mắn phụ thể căn bản không có giá trị bồi dưỡng. Mị cả xạ, A cơ mặn, hoàn toàn nắm giữ hết thể môn học, siêu phàm tính ha y hòa, phái nữ trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Là tất cả nhân trung xuất sắc nhất, duy nhất nhược điểm chính là éo lần bị thương tổn sẽ mất đi lanh tĩnh, nếu như xóa sạch cái nhược điểm này. Nhất định chính là hoàn mỹ đửa cờ tùy hệ nở cho nở giả. Cuối cùng, tân binh bên trong như hình với bóng hận tờ hậu đại tổ 2 người ruột cùng Lina, sở hữu gần với Mỹ cả xã toàn khoa ưu tú thành tích, đã nghiệm chứng vì cơ giới văn minh một loại nào đó đặc thù chức nghiệp, hiện nay vẫn chưa tới bắt thời cơ. Quả nhiên, cuối cùng vẫn Mỹ cả xã. À cờ măng tiềm chất tốt nhất. Gần sổ khép lại trong tay văn kiện nói nhỏ. Mỹ cả xã. À cờ mằn cao y chun nở dê loa y kia đặc thù tính ha y hòa cùng thích tướng tính, phi thường thích hợp một loại phù thủy người theo đuổi. Tên là dấu vết kiếm sĩ đặc thù pháp hệ cận chiến chức nghiệp, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng có thể trở thành vô cùng trọng yếu giúp đỡ. Chân chính cường đại vũ sư, đều phải có dành riêng người theo đuổi. Điểm này Tháp Linh liên tục cường điệu, tuy là bồi dưỡng người theo đuổi cần tốn hao khủng bố tài nguyên, thế nhưng những thứ này tuyệt đối không cách nào phản bội người theo đuổi cũng là Vu sư kiên cố nhất hậu thuẫn. Năm đó hắn trước chủ nhân nếu như không phải người theo đuổi ý ngoại chiến chết còn chưa hẳn sẽ vỡ lạc. Chỉ là nhất định phải giải quyết một việc, Mikasa. A cơ măn quá coi trọng eo lần. E xỏa mẫn gần sổ đứng ở ngọn cây quá to, huấn luyện kết thúc tới ta ký túc xá. E xỏa mẫn lại càng hoảng sợ, hắn cũng biết huấn luyện của mình thành tích là kém nhất vẫn không có tự tin, nhất là gọi hắn chính là hết thể tân binh sợ hãi nhất huấn luyện viên gần sổ. Cái này bác sĩ huấn luyện viên nhưng là mang theo bọn họ giải khai bảo vô số thi thể biểu diễn nhân thể nhược điểm. Chạng vạng, E xỏa mẫn lòng mang thấp thỏm gõ gần sổ cửa túc xá. Đi theo ta. Gần sổ đóng cửa lại đẩy ra một bên cái bàn, lộ ra một cái nối thẳng dưới đất địa đạo. E xỏa mẫn tuy là nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều, đi theo gần sổ phía sau đi tới một chỗ ở vào trong lòng đất 300m độ sâu động rộng dài không gian. A ẹ xỏa mẫn sợ hãi ngồi dưới đất, một cái chừng 15 thước cao cự nhân bị xếp đặt đang mở đảo trên đài. Đây là chết. Gần sổ lạnh nhạt nói. Nơi này là nghiên cứu cự nhân địa phương. Ẹ xỏa mẫn tỉnh táo lại hưng phấn nói. Không sai, chúng ta đã tìm ra cự nhân bí mật. Gần sổ đi hướng cái giá nắm lên một viên ống nghiệm ngưng trọng nói. Phương diện này chính là tinh luyện cự nhân huyết thanh, chỉ cần cho nhân loại tiêm vào xuống phía dưới. Có thể đem nhân loại biến thành cự nhân, nói cách khác tất cả cự nhân đã từng đều là nhân loại. Điều này sao có thể an mẫn kinh hoàng hô? Không có gì không có khả năng. Gần sổ lạnh lùng nói, người đã quên công phá ma di ạ chi vách tưởng cổ lỏ sản Titan, cái loại này dáng sinh vật cách xa nhau mấy ngàn thước đều có thể nhìn đến. Nếu như nhân loại không thể biến thành cự nhân, người nói cho ta biết hắn là làm sao xuất hiện lại biến mất. E xỏa mẫn trầm mặc, hắn rất thông minh. Biết đạo giáo quan sẽ không ở cái này phương đi hệ nở lừa dối hắn. Những cái này cự nhân tại nơi nào ẹ xỏa mẫn giọng căm hận nói. Loại này sở hữu tự do biến thân năng lực cự nhân ta xưng là trí tuệ cự nhân. Hiện nay ta đã khóa chặt có 5 người, trùng hợp là bọn họ bởi vì không biết mục đích toàn bộ đều nằm vùng ở cái này đồng thời tân binh. Gần sổ lạnh nhạt nói. Bọn họ là ai ẹ xỏa mẫn rung giọng nói. 2 năm ở chung để hắn rất khó tiếp thu đồng bạn sẽ là cự nhân. Gần sổ mỗi chữ mỗi câu chỉnh trọng nói, giải nở. Bờ lăn, bờ tồn. Hồ Phật Hù Vờ, án nhì. Lệ ố nhát, y mì, còn có cuối cùng một cái sẽ để cho ngươi thật bất ngờ cũng rất thống khổ tên. Tên của hắn là Eo Lận. Gia hệ vờ. Điều đó không có khả năng ẹ xỏa mẫn phía trước coi như lãnh tĩnh, nghe được cuối cùng một cái tên cũng không nhịn được nữa thét to. Mẫu thân của Eo Lần là bị cự nhân ăn hết, hắn tại sao có thể là cự nhân, huấn luyện viên nhất định là nghĩ sai rồi, hắn không thể nào là cự nhân. Là vâng đúng cùng không phải ngươi có thể tự mình nghiệm chứng, trí tuệ cự nhân cùng nhân loại huyết phải không một dạng. Gần sổ đưa tới một viên lấy máu để thử máu châm lạnh nhạt nói. E xỏa mẫn run rẩy tiếp nhận lấy máu để thử máu châm, chết lặng xuyên qua địa đạo trở lại bề mặt trái đất ký túc xá. Ta rất chờ mong sự lựa chọn của ngươi. Gần sổ nhìn chăm chú vào an mẫn bóng lưng nói nhỏ, từng bước chia rẽ bạn tốt của bọn hắn tổ 3 người, triệt để đem Eo Lần bước đến tuyệt vọng vực sâu. Chỉ có lúc này hắn mới có thể mắc phải không cách nào dễ dàng tha thứ lệch lạc, cái loại này Mikasa tuyệt đối không cách nào tha thứ lệch lạc.